Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, kiếm Si Bạch Tô. Tiêu đại ca uy vũ, Tiêu đại ca bá khí. Ở tất cả mọi người chút sững sờ lúc, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo không quá hài hòa tiếng hoan hô. Trêu đến tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn sang, một cái vóc người không cao lắm, nhưng cũng rất béo thiếu niên chính đứng tại không xa xa. Một mặt sùng bái nhìn Tiêu Nhiên, vừa nãy tiếng ủng hộ chính là xuất từ trong miệng hắn. Bại, không, nhất định là ta quá mức khinh địch. Triệu Mặc có chút không dám tin tưởng, vừa nãy trong nháy mắt đó, Tiêu Nhiên xuất kiếm thực ở quá nhanh, cho tới hắn căn bản không có chú ý tới. Chờ phản ứng lại thời điểm, Tiêu Nhiên mũi kiếm đã chống đỡ ở ngực hắn. Dưới đài vây xem những người kia cũng hầu như không có thấy rõ cái gì tình huống. Vậy thì bại, người không phải đối thủ của ta. Đi thôi, sau này lúc tu luyện, nhớ tới đem kiếm pháp biến hóa luyện nhiều một chút. Mắt thấy thắng bại đã phân, Tiêu Nhiên nhất thời thu kiếm mà đứng, khóe miệng còn mang theo một nụ cười. Như thế ung dung liền đạt được 500 điểm EXP. Tâm tình của hắn vô cùng không sai. Sở Hiên, người sao vậy sẽ đến? Không hề qua quản này Triệu Mặc, Tiêu Nhiên hướng về gọi hàng tên mập chậm rãi đi tới. Đồng thời đối với người mập mạp kia cười nói. Sở Hiên đầy mặt hưng phấn, chính chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc, vội vàng uống đạo, cẩn thận. Ở Sở Hiên hô to đồng thời, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là lạnh lẽo, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản bước ra chân phải bỗng nhiên thu hồi, ở cực trong thời gian ngắn hướng về bên cạnh chuyển vài bước, ở trong nháy mắt tách ra phía sau kéo tới kình phong, cũng trong nháy mắt xoay người sử dụng kiếm sao hướng về phía sau một chỗ vị trí chém ngang mà đi. Đùng, Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh, nước chảy mây trôi, động tác sử dụng kiếm sao chuẩn xác không có sai sót, bắn trúng Triệu Mặc cổ tay. Đem trong tay công kích tới trường kiếm trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, tự nhiên mà thành, không dư thừa chút nào động tác. Nếu là trước Tiêu Nhiên thắng lợi, vẫn chưa có người nào chú ý tới. Như vậy lần này, bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên dĩ nhiên có thể tại đây sao trong thời gian ngắn phản ứng lại. Đồng thời thuận lợi tách ra công kích, hơn nữa còn có thể chuẩn xác giúp đỡ giáng trả. Liền phần này hấp hối không sợ năng lực ứng biến liền để rất nhiều người nhìn mà than thở. Cái này thật chỉ là một cái ngoại môn đệ tử sao? Đánh được, Sở Hiên phản ứng đầu tiên, một mặt hưng phấn cùng kích động, đầy mặt dữ tợn cười rộ lên, mi mắt đều thành nguyệt nha. Vừa nãy một khắc đó hắn là thật có chút bận tâm. Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, Tiêu Nhiên biến hóa dĩ nhiên như thế khoa trương. Chính mình lo lắng hoàn toàn cũng là dư thừa. Lạnh lùng mắt nhìn Triệu Mặc, Tiêu Nhiên quan hệ cũng không có nói liền hướng Sở Hiên đi tới. Đã lâu không gặp, người tu vi đề bạt cũng không tệ lắm a. Nhìn thấy Sở Hiên, Tiêu Nhiên vẫn là rất cao hứng. Dù sao cũng là chính mình đi tới tông môn người bạn thứ nhất, hơn nữa còn là đã từng bạn cùng phòng. Sở Hiên trên mặt cũng là một mặt ý cười quang vinh, có vẻ rất lợi hại hưng phấn, mau mau chào đón cười đạo. Gần nhất ta vẫn đang tu luyện, ngày hôm nay vừa vặn xuống núi, không nghĩ tới liền thấy ngươi đang cùng người quyết đấu. Ngươi hiện ở tu vi ta nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu a. Miễn cưỡng còn đi qua đi. Tiêu Nhiên cười trêu ghẹo đạo, ngươi tu vi cũng không kém a, đã nhất giai tam trọng thiên, bao nhiêu tháng mà thôi. Hai người một bên cười, một bên hướng xa xa đi đến, hồn nhiên không thèm để ý phía sau mấy người. Tiêu Nhiên không nhìn, khiến cho bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhiên vừa nãy biểu hiện ra đến cường thế, lấy mấy người bọn họ cũng khẳng định không phải là đối thủ. Coi như xông lên cũng là tự rước lấy nhục, vẫn phải là trở lại thương lượng một chút ra quyết định sau. Liền mấy người liền dẫn Triệu Mặc ảo não đi. Chỉ có trong luyện võ trường một ít chứng kiến cuộc tỉ thí này người bắt đầu chung quanh nói tự. Mình nhìn đến đặc sắc luận võ. Bại, thật là vô dụng phế vật. Nghe được tin tức, Tần Phong lông mày nhất thời dựng thẳng lên đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong miệng càng là không chút khách khí răn dậy, hoàn toàn không hề e dè Triệu Mặc mọi người cảm thụ. Hắn cũng không cần kiêng kỵ, tuy nhiên bị mắng sắc mặt đỏ chót, nhưng Triệu Mặc mọi người nhưng một câu nói cũng không dám phản bác. Trái lại có chút sợ hãi nhìn Tần Phong, lung tung mắng một trận sau. Tần Phong cũng biết rõ tiếp tục như vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không thể làm gì khác hơn là cau mày đạo. Ngươi là ý nói ngươi bị hắn miểu sát. Ân, Triệu Mặc khẽ gật đầu, tuy nhiên ta không có cảm giác được hắn tu vi rất mạnh. Thế nhưng hắn kiếm pháp rất cao minh, không bình thường lợi hại. Hai ta lần triển khai kiếm chiêu, cũng bị hắn ung dung phá giải. Nếu như lại tìm người đi nói, kiến nghị tìm am hiểu kiếm đạo người đi khiêu chiến. Am hiểu kiếm đạo, Tần Phong khẽ cau mày. Không nghĩ tới một cái gà mờ lại vẫn như thế vướng tay chân. Nếu là truyền đi, còn chưa làm trò cười cho người khác hắn nhận lấy không người. Tính toán, để Bạch Tô đi thôi. Nói vậy hắn đối với người này cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tần Phong nhíu mày hơi hơi triển khai. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Trên mặt mang theo một tia âm hiểm cười gằn. Bạch Tô, nghe được danh tự này, đang ngồi mấy người sắc mặt đều là hơi đổi. Bạch Tô, danh tự này ở bên trong môn phái còn có một cái khác xưng hào. Cái kia chính là kiếm si. Nhân xưng kiếm si Bạch Tô. Người này ở ngoại môn đã ngốc chỉnh một chút 5 năm. Một thân kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa. Coi như là một ít trưởng lão chấp sự các loại. Đối thoại Tô kiếm pháp cũng là khen không dứt miệng. Chỉ tiếc người này tu luyện thiên phú không tốt. Ở ngoại môn chờ 5 năm cũng mới miễn cưỡng đạt đến nhất giai thất trọng thiên sơ kỳ. Bằng không dựa vào một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, sợ là đã sớm giết vào ngoại môn địa bảng 100 vị trí đầu. Bạch Tô nhưng là tương đương với địa bảng 100 vị trí đầu nhân vật. Vì là như thế một tiểu nhân vật đáng giá sao? Triệu Mặc mi đầu cũng là nhăn lại đến. Tuy nhiên Tiêu Nhiên kiếm pháp đã đạt đến xuất thần nhập hóa mức độ. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy Tiêu Nhiên đối đầu Bạch Tô sẽ có chút nào phần thắng. Thật sự là Bạch Tô kiếm pháp quá mức khủng bố. Từng trải qua người, căn bản là không sinh được đối kháng tâm tư tới. Không phải còn không có đạt đến sao? Các ngươi nghĩ biện pháp để hắn đi giải quyết cái kia Tiêu Nhiên đi. Ta muốn tầng tầng thất bại trong lòng hắn kiêu ngạo. Nếu hắn kiếm pháp thôi, vậy ta cũng làm người ta từ hắn sở trường nhất kiếm pháp tới tay. Cho hắn tâm cảnh lưu lại kẽ hở. Tần Phong mặt lộ dữ tợn, ngữ khí dày đặc nói. Câu nói này, để phía dưới mấy người đều là cả người run lên. Tâm cảnh kẽ hở, đây là võ giả con đường tu hành trên chết người nhất thương tích. Nếu là có người võ đạo tâm cảnh không cẩn thận gặp khó, nghiêm trọng người thậm chí cả đời tu vi đình trệ không được tiến thêm đều là khả năng. Cái này so với đòi người tánh mạng càng thêm ác độc. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế ngoan độc. Mấy người cũng chỉ là hơi hơi cảm thán một hồi, Tiêu Nhiên đến cùng là sao vậy đem tên sát tinh này cho đắc tội, cuối cùng vẫn là chiếu lên làm. Hơn nữa bọn họ qua Bạch Tô biện pháp cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp nói cho Bạch Tô ngoại môn tới một người kiếm pháp vô cùng đến đệ tử sau, liền dẫn tới Bạch Tô miệng đầy đồng ý. Ngày thứ hai sắc trời vừa sáng, Tiêu Nhiên mới vừa từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy xa xa dưới chân núi lẳng lặng đang đứng một người. Người kia bóng lưng xa xa nhìn qua có vẻ hơi cao ngạo, tựa hồ cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp. Cho dù cách xa nhau như thế xa, cũng có thể cảm nhận được trên người người này tỏa ra trùng thiên kiếm ý. Có thể đạt đến trình độ như thế này, muốn sao là tu luyện một loại kiếm pháp đã đạt hóa cảnh, muốn sao là triệt để say đắm ở kiếm đạo bên trong người mới có thể làm đến. Đây là Tiêu Nhiên đến thế giới này gặp phải đệ nhất nhân. Hắn thân bên trên tán phát ngập trời kiếm ý, cho dù là Tiêu Nhiên cũng có một loại đối mặt mình như núi lớn cao điểm giống như khó có thể leo. Để Tiêu Nhiên mi mắt không khỏi sáng ngời, chậm rãi hướng về người kia nhích tới gần. Người chính là Tiêu Nhiên. Cảm giác được phía sau có người tới gần, Này Đạo Cao ngạo bóng lưng xoay người lại. Ánh mắt sáng quắc đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Không sai. Tiêu Nhiên gật gù. Tương tự đang quan sát trước mặt thanh niên. Thanh niên lớn lên trắng tinh. Chỉ là trong ánh mắt nhưng có một luồng không cách nào hình dung tang thương. Phảng phất trải qua rất nhiều chuyện. Tuy nhiên tu vi mới bất quá nhất giai thất trọng thiên thượng hạ. Nhưng từ kỳ cốt tử bên trong tỏa ra sắc bén kiếm ý nhưng như thực chất giống như đốt người. Để Tiêu Nhiên trong mắt vẻ kinh ngạc càng nồng. Xem ra đồn đại không phải hư. Tại hạ Bạch Tô, chuyên tới để khiêu chiến ngươi. Nhìn phía sau thiếu niên, Bạch Tô phát hiện mình cũng không cách nào nhìn thấu người khác. Bất quá trong cơ thể thật giống có một luồng như có như không cộng hưởng. Điều này làm cho hắn ánh mắt càng ngày càng sáng. Ta là quan hệ phải đáp ứng ngươi. Nhìn thanh niên, Tiêu Nhiên đột nhiên cười rộ lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 46, oanh động chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.